Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, đệ 627 trang. Chương 271 máy bay tàng hình ở không trung chạy thời điểm. Cũng không có phát ra cỡ nào chói tai nổ vang, nhưng nó ẩn ẩn cao tần tiếng vang vẫn là lệnh Tư Thỏ có chút không thoải mái, nàng ôm chặt trong tay súng laser dò hỏi, chúng ta khi nào mới có thể rời đi Hoa Hạ? Bạch Khởi trấn an, không phải đã nói rồi sao? Bởi vì muốn tránh né tự nhiên người điều tra, đến vòng đường bộ, thời gian cũng là không nhất định, Tư Thỏ chừng hắn. Chính là đã bồi hồi 3 cái giờ, phụ trách hộ tống này nhị vị với kinh đảo rất có kiên nhẫn. Giải thích nói, trên đường trì hoãn chút thời gian, một phương diện là vì an toàn, một phương diện cũng là vì bảo mật. Có lẽ các ngươi còn không hiểu biết, cho dù là nhân tạo người, cũng rất khó có cơ hội đối mặt Trình tiên sinh bản nhân. Hắn nguyện ý mời các ngươi là các ngươi vinh hạnh, tuy rằng Tư Thỏ thực chán ghét cái gọi là quyền quý tự cho mình siêu phàm, nhưng đối mặt một cái làm người tạo người sinh tồn mà không ngừng phấn đấu lãnh tụ, lại cũng nói không nên lời cái gì không tôn kính nói tới. Đành phải bất đắc dĩ mà thở dài, Bạch Khởi nói. Chính là hắn bằng lòng gặp chúng ta, còn không phải bởi vì lão đại sao? Cũng không biết lão đại hiện tại thế nào. Tư Thỏ buồn bực, Lâm Ngọc Trạch người kia thấy thế nào đều là cái tiếu diện hổ. Lần này lão đại cùng Tây Vũ khẳng định đến nếm chút khổ sở, với kinh thực bình tĩnh. Đừng lo lắng, Trình tiên sinh đã an bài người ở một đường giám thị. Hơn nữa sẽ tìm cơ hội thi lấy viện thủ. Hơn nữa Lâm Ngọc Trạch mục đích cũng không phải lấy bọn họ tánh mạng. Cho nên cái này phiền toái tuy rằng quan trọng, lại không khẩn cấp, Bạch Khởi cũng ở bên khai đạo Tư Thỏ. Người phải tin tưởng lão đại năng lực. Nếu chuyện này hắn ứng phó không tới, trên thế giới cũng không có vài người có thể ứng phó đến tới. Cũng may Tư Thỏ bản tính là lạc quan. Gật gật đầu nói, đảo cũng là, sau đó nàng lại hỏi với Kinh. Chúng ta đây đi gặp Trình tiên sinh lúc sau phải làm chút cái gì sao? Yêu cầu chúng ta gia nhập nhân tạo người quân đội tham dự chiến đấu sao? Tuy rằng so ra kém các ngươi những cái đó cải tạo người đồng bạn, nhưng chúng ta hai cái năng lực cũng không kém, với Kinh lắc đầu. Này ta cũng không biết, ta cũng chỉ là Tây Bắc cơ trạm một cái tiểu chủ nhiệm mà thôi, Bạch Khởi cười. Đừng tự coi nhẹ mình, có thể ở tự nhiên người trong thế giới làm ra như vậy cơ trạm, đã là phi thường ghê gớm sự tình. Ta tin tưởng lần này đã không có gen khóa cản trở. Nhân tạo người khẳng định có thể vì chính mình sinh tồn tranh thủ càng nhiều không gian, với Kinh. Diện mạo thực nghiêm túc, giờ phút này lại hiện ra cùng hắn cũng không xứng đôi kỳ quái mỉm cười. Nói tới đây, ta rất tò mò một vấn đề. Ở Vân Đài chủ bá xem ra, nhân tạo người là hẳn là tồn tại sao? Tư Thỏ không cần nghĩ ngợi mà nói. Này muốn xem đứng ở ai góc độ trả lời. Nếu đứng ở tự nhiên người góc độ, đương nhiên không nên quá mức lộ mãng ứng dụng gen khoa học, tự tiện chế tạo ra tân nhân chủng. Này vốn dĩ chính là hủy diệt tính hành vi. Nhưng là đứng ở nhân tạo người góc độ, chúng ta nếu tồn tại, nên đi tranh thủ sinh tồn quyền lợi, mà không nên nghi ngờ chính mình, Bạch Khởi bổ sung nói. Nếu đứng ở địa cầu góc độ sao? Tự nhiên người cùng nhân tạo người đều là gánh vác. Sớm một chút biến mất mới đối thiên nhiên tốt nhất, với Kinh bị hai người bọn họ kẻ sướng người họa. Đậu đến cười ra tiếng. Sau đó nói, thoạt nhìn các ngươi thực thanh tỉnh, Tư Thỏ bất mãn. Như thế nào là, chẳng lẽ chúng ta từ Vân Đài ra tới nên tất cả đều là tâm lý bệnh tật? Thần kinh hề hề mới bình thường sao? Với Kinh trên mặt ý cười biến mất. Trên thực tế, chúng ta không chỉ nghĩ cách cứu viện các ngươi nhị vị chủ bá. Đại bộ phận chủ bá tinh thần trạng thái đều thực kham yêu. Bọn họ thậm chí không có tiếp tục phản kháng chi ý. Chỉ theo đuổi cuộc sống an ổn. Hơn nữa không bao giờ tưởng đối mặt cùng tự nhiên người xung đột, Tư Thỏ gật đầu. Này cũng thực bình thường. Rốt cuộc Vân Đài vật chất sinh hoạt trình độ lại cao, tinh thần mặt vẫn là tràn ngập khủng bố áp chế lực. Cho dù là sư tử bị nhốt đến lâu rồi cũng sẽ mất đi dã tính. Nếu có điều kiện, Các ngươi hẳn là đối chủ bá nhóm thi lấy tâm lý phụ đạo, mà không phải không hề ý nghĩa mà phát sầu, hoặc là ghét bỏ bọn họ bệnh nguy kịch với kinh tò mò. Chính là các ngươi hai cái đều rất lạc quan sao? Từ Thỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ chậm rãi trải qua mềm mại mây trắng, hồi ức một lát mới nói, kỳ thật ngay từ đầu làm chủ bá thời điểm, ta cũng là mơ màng hồ đồ, như chim sợ cành cong. Sau lại gặp lão đại cùng Bạch Khởi, hết thảy mới tính hảo lên. Từ ở phó bản ôm đùi, đến chính mình hơi chút có thể độc chắn một mặt, bị bọn họ rất nhiều trợ giúp. A Khởi người này sao? Còn mọt sách một cái, nghĩ đến thiếu phiền não liền ít đi, mà lão đại liền rất ghê gớm. Ta cảm thấy nếu hắn không phải sinh ở Vân Đài, hẳn là có thể trở thành một cái càng vĩ đại người. Đối với nàng đánh giá Bạch Khởi rất là bất mãn, lại cũng không biết nên như thế nào phản bác. Với Kinh ngồi thẳng nói, La Hi ở Vân Đài làm những chuyện như vậy đã chấn kinh rồi toàn thế giới. Hơn nữa hiện tại Trình Tiên Sinh nguyện ý lại vì hắn cung cấp lớn hơn nữa sân khấu. Chỉ tiếc hắn một lòng muốn cứu Tây Vũ, không có biện pháp khuyên lại. Từ Thỏ đương nhiên có thể lý giải La Hi cùng Tây Vũ chi gian ràng buộc, nàng không có biện pháp mà cười cười, sau đó lẩm bẩm tự nói, hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện bọn họ hai cái tạm thời an toàn. Sao trên thực tế bị bằng hữu nhớ thương, La Hi phu phu ở hải đảo thượng sinh hoạt đến còn tính thích ý, tuy rằng bọn họ đối với thoát đi nơi này không có bất luận cái gì manh mối, thậm chí bắt đầu tiếp thu vận mệnh an bài, nhưng ít ra trước mắt sinh hoạt là không có phiền não cùng gánh nặng, ở trong phòng ngốc đến buồn. Hai người liền ngồi đến bãi biển thượng nhìn nơi xa phát ngốc kia mỹ lệ biển xanh trời xanh. Xa so nghẹn khuất Vân Đài đại lâu đẹp mắt đến nhiều. Đến là có thể tống cổ thời gian hảo địa phương, nếu ấn nhiệt độ không khí cùng thời tiết độ ẩm tới. Nói. Này hải đảo đương thuộc nhiệt đới, nhưng ăn mặc trường tụ áo sơ mi ngồi ở trên bờ cát Tây Vũ lại một chút hãn đều không có ra. Hắn trắng nõn làn da bị ánh mặt trời chiếu đến nhu lượng. Cả người đều là trong suốt giống nhau. Phảng phất giây tiếp theo liền phải biến mất tại đây tươi đẹp cảnh đẹp giữa, ngồi ở bên cạnh La Hi. Nhịn không được nhìn lại nhìn. Bỗng nhiên bất an mà nắm lấy hắn tay, đang ở phát ngốc Tây Vũ hoàn hồn. Làm sao vậy? La Hi nói giỡn nói. Nhớ tới vòng bán kết phó bản. So với mũ đỏ, người càng thích hợp sắm vai mỹ nhân ngư, Tây Vũ cười hạ. Vì cái gì nói như vậy không may mắn nói. Mỹ nhân ngư chính là hóa thành bọt biển biến mất ở biển rộng. Hết chương.